Tôi có một tòa nhà ma, chương 33, 33, cách dùng chính xác thông báo tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắp chân phát run, nếu như không phải thân thể có chút không nghe sai khiến, hầu tử khả năng sẽ hung hăng và chính mình một cái miệng rộng. Tại nhà ma lập flex loại chuyện này, hắn phòng chừng đời này cũng sẽ không lại đi làm đi lạc cùng đồng đội, tứ cố vô thân, một mình đứng ở giữa hành lang âm u. Đối mặt với kẻ cuồng sát bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, mấu chốt nhất chính là phía sau còn đi theo một con búp bê làm thế nào cũng không bỏ rơi được. Loại thể nghiệm nhà ma cấp địa ngục này, làm cho hầu tử sắp không thở nổi. Nó làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nó theo sau khi nào? Tại sao nó lại di chuyển? Đại não trong nháy mắt xuất hiện vô số vấn đề. Kinh nghiệm nhân sinh 20 năm trước bị vô tình nát bấy, khi cầm điện thoại di động, thân thể đang không ngừng run rẩy. Tôi cảm thấy búp bê vải ở giữa phòng đang nhìn tôi, bọn họ thật sự giống như đang nhìn tôi. Đầu dây bên kia là một giọng nói cuồng loạn sắp bị bức điên, tình cảnh của Thi Linh cũng không lạc quan. Đại tỷ, ta cứu ngươi, ai tới cứu ta? Sinh vật bản năng thúc đẩy hầu tử lui về phía sau một bước, mắt cá chân giống như đụng phải vật gì đó. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, nguyên bản tại trước người mình búp bê vải lúc này tựa ở bên giày của hắn. Mái tóc màu đen tràn ngập cảm xúc, khuôn mặt có dấu vết cháy xém hơi nâng lên, rõ ràng ngay cả ngũ quan cũng không thấy rõ ràng, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ. Nó đang cười, hầu tử cũng không biết trong lòng mình vì sao lại hiện ra ý nghĩ như vậy, hiện tại hắn cũng không muốn đi tự hỏi vì sao, hắn cảm giác mình tại đây ngắn ngủn 10 phút trong thời gian đã trải qua quá nhiều thứ. Hắn nghiêm mặt, di chuyển bước chân, muốn rời đi. Nhưng có thể là bởi vì đứng quá lâu, quá mức khẩn trương, bắp chân phồng lên thành một cái mụn lớn, một trận đau đớn đột nhiên xuất hiện chui vào trong lòng. Nằm rãnh, rút gân rồi, hầu tử thoáng cái ngã trên mặt đất, hiện tại hắn cái gì mặt mũi cũng không cần, ôm chân, trực tiếp ở trên hành lang hô to lên. Có người không, tôi không chơi nữa, tôi không chơi nữa. Trần Ca cùng Tiểu Uyển lúc này đang ở lầu 1. Hai người bọn họ vừa hợp lực đem lão Tống bị dọa mộng bức đưa ra cảnh tượng, từ thông đạo nhân viên vừa trở về liền nghe thấy lầu 3 tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Vì bảo đảm an toàn cho du khách, hai người không dám dừng lại, trực tiếp chạy tới lầu 3. Vừa tiến vào hành lang, Trần Ca liền nhìn thấy trên mặt đất lăn lộn hầu tử, hắn ý bảo Tiểu Uyển lui ra phía sau, chính mình mở ra đèn pin đi qua. Người không sao chứ, ta không chơi nữa, ta không chơi nữa. Ngươi để ta đi đi. Con khỉ so với trước khi vào, giống như hoàn toàn biến thành người khác. Trần Ca không có lập tức đáp ứng, hắn ngồi xổm xuống, đè lại hầu tử đầu gối. Dùng sức, duỗi thẳng đầu gối khớp, một bên trợ giúp hầu tử giảm bớt đau đớn, Trần Ca một bên quét mắt bốn phía, trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Ta cùng Tiểu Uyển đều không ở trong nhà ma, người này làm sao sẽ bị dọa thành như vậy? Trên mặt đất ngoại trừ hai cái búp bê vải bên ngoài, lại không dị thường, Trần Ca thăm dò tính hỏi một câu. Huynh đệ, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Trong lòng ngươi không đếm sao? Con mắt khỉ đều đỏ, một bộ dáng chịu ủy khuất lớn. Hai con búp bê vải này đuổi theo ta, có phải ngươi đang điều khiển hay không? Cậu nhất định trốn ở phía sau camera lén lút vui vẻ đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ca dừng lại một chút, không có nói cho hầu tử lời nói thật. Hắn thật sự là không muốn tiếp tục thương tổn đối phương còn nhỏ tâm linh. Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài, chờ một chút, trong phòng còn khóa một người, đều sắp bị dọa điên rồi, thuận tiện đem nàng cũng mang ra ngoài đi. Hầu tử cầm điện thoại di động cùng Thi Linh trò chuyện. Thừa dịp hắn không chú ý, Trần Ca đem trên mặt đất hai cái búp bê vải nhặt lên, đặt ở lòng bàn tay. Búp bê vải nhìn không lớn, không tính là tinh xảo, giống như là đồ chơi trẻ con tự mình làm trong giờ học thủ công. Trần Ca vươn ngón tay điểm điểm búp bê khuôn mặt, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Hắn dĩ nhiên từ búp bê trên người cảm nhận được một loại ghét bỏ khó chịu nhưng là lại không cách nào phản kháng, cho nên không thể không tiếp nhận cảm giác bất đắc dĩ. Có chút ý ứ, tại Thi Linh tiếng cầu cứu bên trong, Trần Ca cùng hầu tử rốt cục tìm được nàng chỗ gian phòng, từ bên ngoài mở cửa phòng. Đừng sợ, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Vị này điềm đạm nho nhã nữ đồng học không có để ý tới Trần Ca. Nàng tựa vào góc tường, môi trắng bệch, bị dọa nói chuyện đều có chút cà lăm. Búp bê đang nhìn ta, ta trốn đến đâu, chúng nó liền nhìn đến đó. Trần Ca nhìn về phía phòng chính giữa, nơi đó nằm thẳng hai cái lớn một chút búp bê vải. Chúng nó lúc trước là ngồi, thật, trong đôi mắt to xinh đẹp của Thi Linh tràn đầy hoảng sợ. Tôi biết, đó là tất cả, dự án của chúng tôi, Chen xoa dịu cô gái một chút, đi đến bên cạnh những con búp bê, hai con búp bê, một được may với một bộ rear map, một bên ngoài quần áo là tạp dề. Nhìn cái này ăn mặc, hẳn là một cái là phụ thân, một cái là mẫu thân. Hắn đem chính mình trong tay búp bê cũng đặt trên mặt đất, bốn cái búp bê hình như là một nhà bốn người. Cái này cùng Bình An nhà trọ diệt môn án người bị hại số lượng hoàn toàn ăn khớp. Nửa đêm chạy trốn cảnh tượng mô phỏng chính là Bình An nhà trọ. Chẳng lẽ cái này bốn cái búp bê vải đại biểu chính là lúc trước bị hại bốn người. Người đã phát động nửa đêm chạy trốn cảnh tượng duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ. Người chết chấp niệm chưa buông xuống, hoàn thành chúng nó tâm nguyện, chúng nó mới có thể cho người sử dụng. Cái này đối với Trần Ca mà nói là một cái trọng đại phát hiện. Bình An nhà trọ người bị hại chấp niệm khẳng định cùng Vương Kỳ có quan hệ, đem Vương Kỳ đưa ra công lý, để cho hắn bị nên có trừng phạt, hẳn là coi như là hoàn thành tâm nguyện của bọn họ đi. Trần Ca nâng Thi Linh cùng Hầu Tử đi xuống lầu, trong đầu lại đang suy nghĩ ẩn giấu nhiệm vụ sự tình. Bọn họ từ nhân viên thông đạo đi ra về sau, Trần Ca cũng không có lập tức chạy về nửa đêm chạy trốn cảnh tượng bên trong. Mà là một người chạy tới đạo cụ gian, hắn đem đáy hòm cái kia Trương Vương Kỳ tìm người thông báo lấy ra. Ôm thử một lần ý nghĩ, Trần Ca trở lại lầu 3, tiến vào Thi Linh từng ở qua gian phòng. Vừa vào cửa, Trần Ca liền thấy được kỳ quái một màn. Ba con búp bê đại biểu cho cha mẹ và chị gái đều nằm thẳng tại chỗ, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng con búp bê nhỏ nhất kia lại ghé vào cửa, tựa hồ là chuẩn bị chạy ra ngoài. Trần Ca cầm lấy bên chân con búp bê đặt ở trước mắt, cẩn thận quan sát, con búp bê này giống như là giả chết bị phát hiện đồng dạng, không chỉ có không dọa người, theo hắn xem ra vậy mà còn có chút đáng yêu. Người chết tàn niệm hẳn là liền ký thác ở trên người chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đóng cửa phòng, Trần Ca mang theo búp bê ngồi vào giữa phòng. Có lẽ, chúng ta có thể nói chuyện, cách chương.